Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 66. 66. Gả cho một lão đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng những nhấn mạnh chuyện mình không đi học, còn muốn nói mình đã có chồng. Tâm cơ thật đúng là đủ sâu đấy. Quả nhiên, mọi người vừa nghe đến hai chữ lão công, liền kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh, cô kết hôn rồi, lại còn là lão công, trời ơi, các cô đều mới vừa tốt nghiệp trung học, căn bản không có thể tưởng tượng việc có lão công. Đối với chuyện này đều tràn ngập tò mò, hận không thể đem Diệp Phồn Tinh mau nói. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia một cái, chuyện này Gia Kỳ hẳn là so với tôi rõ ràng, không phải là cô ta khởi đầu sao? Diệp Phồn Tinh ngược lại là muốn biết, Triệu Gia Kỳ sẽ nói thế nào chuyện này. Cô lấy điện thoại di động ra, tự nhiên chơi, cũng không bọn học thảo luận đề tài này. Triệu Gia Kỳ nói, tôi từng thấy, ngược lại thật có tiền, đúng không Tinh Tinh? Cô là hưởng phúc, mẹ cô giúp cô tìm một nhà người có tiền, đem cô gả ra ngoài, lần này cô cũng không cần khổ cực làm việc như vậy, cũng không cần đi học. Trực tiếp về nhà làm hào phú thiếu phu nhân, tôi có chút hâm mộ cô. Chỉ là, Triệu Gia Kỳ cố ý dừng lại một chút, làm cho mọi người càng thêm tò mò. Chỉ là gì, nữ nhân bên cạnh thúc giục, Triệu Gia Kỳ nói, chính là lớn tuổi, hơn nữa, hành động không tiện lắm. Hơn nữa, thật giống như sinh con đều sinh không được đây. Bất quá, mang hài tử cũng là một chuyện phiền toái. Không muốn còn đơn giản một chút, Triệu Gia Kỳ cố ý dùng giọng hâm mộ nói, thật ra là muốn tổn thương Diệp Phồn Tinh. Nghe cô ta mô tả như vậy, mọi người tưởng tượng tới, hoàn toàn là lão đầu tử tuổi tác lớn lại xấu xí. Nguyên lai Diệp Phồn Tinh hôm nay mặc tốt như vậy, là bởi vì gả cho một lão đầu có tiền a. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ, cái nữ nhân xấu xa này, không hiểu cô ta làm sao nhiều tâm tư xấu xa như vậy. Mọi người nghe xong lời Triệu Gia Kỳ nói, lại nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Đang lúc này, Cố Vũ Trạch từ bên ngoài đi vào. Cố Vũ Trạch lúc ở trường học là hot boy, có không ít nữ sinh đều thích hắn. Giờ phút này, nhìn thấy hắn đi vào, sự chú ý của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Là Cố Vũ Trạch, trời ạ, à, cậu ấy thật là đẹp trai. Đẹp trai đến tôi muốn mang thai rồi. Ồ, tôi nhớ ra rồi, trước Diệp Phồn Tinh không phải là cùng Cố Vũ Trạch qua lại sao? Có người đột nhiên nhớ ra, suy nghĩ một chút Diệp Phồn Tinh có thể là bạn gái của Cố Vũ Trạch, cuối cùng lại gả cho một ông lão. Cũng hoài nghi não cô có phải hay không là bị hư. Cố Vũ Trạch cũng không có đi tới chỗ nhóm nam sinh bên kia, mà là đi tới, đứng ở sau lưng Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, phảng phất căn bản không cảm giác được Cố Vũ Trạch đứng ở sau lưng cô. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Cố Vũ Trạch, có người chào hỏi hắn. Hot boy, Cố đồng học, ở trong trường học, Cố Vũ Trạch thành tích tốt, lại lạnh lùng, phần lớn người cũng không dám cùng hắn quá thân cận. Diệp Phồn Tinh là ngồi cùng bàn hắn, coi như là gần gũi. Hắn đứng ở sau lưng Diệp Phồn Tinh, thấy cô cũng không quan tâm hắn, có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt rơi trên người Triệu Gia Kỳ, tôi có lời muốn nói với cô. Nói xong câu này, hắn xoay người rời đi. Hoa, các nữ sinh đều thán phục mà nhìn về phía Triệu Gia Kỳ. Triệu Gia Kỳ xấu hổ đứng lên, xách túi. Tôi đây đi trước một chút. Sau đó, đang lúc mọi người trong ánh mắt hâm mộ hướng Cố Vũ Trạch đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ sinh ngồi ở bên người Diệp Phồn Tinh nói. Trời ạ, thật hâm mộ Triệu Gia Kỳ, trong nhà có tiền, dáng dấp đẹp mắt, bạn trai còn đẹp trai. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ một cái, dáng vẻ hưng phấn, cảm thấy châm chọc. Trong nhà có tiền, dáng dấp đẹp mắt, liền có thể cướp bạn trai người khác sao? Cách chương.